Chân Linh Cửu Biến, chương 1485, đột nhiên gặp gỡ, 1, góc truyện audio.com, Thiên Cầm Lão Tổ trần chờ một chút, bàn tay mở ra. Khai thiên di vật nghi tự loan đạo nhân linh và xuất hiện trong bàn tay bà ta. Thiên Cầm Lão Tổ mặc vận chân nguyên, cộng linh vũ nhất thời tán giật ra thất thải quang mang. Loạn Ngọc cùng Lục Cầm Nhi hai người nhất thời thần sắc kích động nói. Loại cảm ứng này tựa hồ tăng cường, Thiên Thành Lão Tổ xem thường nói. Dĩ nhiên tăng cường, có lẽ loại cảm ứng thần bí của các người vốn chính là đến từ linh vũ này. Dù sao Lục Sứ Điệt đã nói, vật kiện này là khai thiên di vật thứ trên người Loan đạo nhân. Các người vốn là đỉnh cấp yêu tộc của Loan chi nhất tộc, dĩ nhiên có cảm ứng tự nhiên với vật này. Thiên Thành Lão Tổ lời này cũng rất có đạo lý, lại nghe Thiên Cầm Lão Tổ nói. Cũng có lẽ bởi vì công linh vũ này tăng cường năng lực cảm ứng của bọn họ. Khu vực trung ương của Xích Vụ Đảo thật đúng là có thứ gì đưa tới bọn họ cảm ứng cũng nói không chừng. Trong lòng Lục Bình chợt động hỏi, sư thúc có phát hiện không? Thiên Cầm Lão Tổ trần chờ một chút đáp, cũng không quá mức khẳng định, nhưng bọn hắn nói loại cảm ứng đó tựa hồ thông qua cọng linh vũ này ta cũng có thể cảm giác đến. Lục Bình gật đầu một cái, nói, như vậy xem ra là duyên cớ của huyết mạch, Loan huynh cùng Cầm Nhi đều là đỉnh cấp yêu tộc huyết mạch, Loan đạo nhân đích truyền huyết duệ. Sư thúc tu luyện đồng dạng là loạn huyết mạch, tuy hiển nhiên không so được những đích truyền huyết duệ, nhưng thông qua linh vũ này lại có thể đền bù huyết mạch chưa đủ. Là đạo lý đó, những hỏa loan nhất tộc tu sĩ đồng dạng là định cấp loạn huyết mạch. Ô bọn họ khẳng định cũng có thể có loại cảm ứng lì lạ ở khu vực trung ương này. Đây chỉ sở cũng do duyên cớ bọn họ hơn trăm năm tới một mực không hề ngừng thăm dò Xích Vụ Đảo. Thậm chí bọn họ đã phát hiện bí mật gì trong Xích Vụ Đảo này, cuối cùng đưa đến hành động lần này của hỏa loạn nhất tộc đại cử xâm lấn Xích Vụ Đảo. Vậy sẽ là bí mật gì? Mọi người trong lòng có suy đoán của mỗi người nhưng đều không nói ra. Linh vũ của Loan đạo nhân, cảm ứng thần bí của loạn huyết mạch, hỏa loan nhất tộc đại cử xâm lấn. Đây hết thảy tựa hồ cũng phơi bày ra một góc lờ mờ ẩn núp ở Xích Vụ Đảo, lại càng làm cho người ta mong mỏi tới đó hơn. Lục Bình lúc này đột nhiên mở miệng phá vỡ mọi người nghĩ thế nào, nói. Hỏa loan nhất tộc thông qua hơn trăm năm thăm dò mới tin chắc thứ đó, bọn ta chỉ trong một ngày lại muốn hiểu rõ cũng quá mức vội vàng. Việc cấp bách bây giờ muốn hiểu rõ trong Xích Vụ Đảo rốt cuộc giấu giếm bí mật gì, nhất định phải rơi vào trên người hỏa loan nhất tộc. Thiên Cầm Lão Tổ khẽ nhíu mày, nói. Hiện tại hỏa loan nhất tộc chưa cùng bổn phải xé rách ra mặt, nếu là bị người ta nắm lấy chuối, hỏa loan nhất tộc có lý do xuất thủ. Đại thể thuần dương của Diêm Cửu Tiêu cũng không ngăn cản được. Bốn phái hôm nay chính trị ngay lúc tấn thăng đại hình tông môn, cũng không nên để lộ ra ngoài chịu tiếng thị phi. Lục Bình đối với Thiên Cầm Lão Tổ nói cũng xem thường, nói. Toàn bộ Bắc Hải tương lại tất nhiên sẽ là phạm vi thế lực của bổn phái. Nếu trong Xích Vụ Đảo quả thật cất giấu bí mật lớn gì, bổn phái dứt khoát không lý nào khoanh tay đứng nhìn. Nếu không ngày sau rơi vào một danh tiếng bắt nạt kẻ yếu, làm sao thống lĩnh Bắc Hải tu luyện giới. Thiên Thành Lão Tổ thấy được hai người lại muốn nổi lên. Góc truyện audio.com, tranh chấp vội vàng nói. Trước tiên lấy một đóa hoa trúng phía trước rồi nói. Hai người cũng không muốn có quá nhiều tranh chấp trên điểm này, hơn nữa ngày sau phàm cùng hỏa loan nhất tộc nổi lên tranh đấu, 10 có 9 phần cũng thân bất do kỳ, không thể không chiến. Mà chủ trương của Lục Bình cũng bất quá càng thêm một ít kích tiền. Bảy người một đường đi tới rất nhanh, sau đó bắt được một đóa hỏa trùng mà Lục Bình phát hiện. Nhưng chỉ là một đóa kỳ hóa thôi, bị Lục Bình tiện tay ném tới trong thất bảo lội hò. Xuyên qua hóa độc chi địa, mọi người lần nữa phát hiện ba đóa hóa chúng, trong đó có hai đóa đều là thiên địa linh hỏa. Một đóa địa cấp hạ phẩm, một đóa huyền cấp trung phẩm, đều bị Lục Bình tiện tay giao cho thất thốn linh diễm thôn phệ, khiến cho chân linh phải tu sĩ đời thứ hai từ trước đến giờ kinh doanh tính toán môn phái không khỏi đau lòng. Một đóa hoa chúng còn dư lại mặc dù là một loại thiên địa kỳ hỏa, không biết sao phẩm cấp quá thấp, thất bảo lôi hồ căn bản nhìn không thuận mắt. Cuối cùng bị Thiên Dũng bắt đi, tựa hồ muốn dùng tới tu luyện một loại bí thuật thần thông. Một mảnh hóa độc chi địa trước đó hiển nhiên chưa từng bị người thăm dò, lần này bị mọi người quét ngang một lần. Thu hoạch lớn nhất cũng không phải là mấy đóa thiên địa linh hóa trong tay Lục Bình, mà thiên luyện trong phiên hiểm địa này thu tập được các loại linh tài chân quý của hỏa trúc tính. Xích Vụ Đảo quả thật không hồ là bảo địa thịnh sản hóa trúc tính linh tài. Dãy hỏa độc chi địa này bởi vì không có người hoàn chỉnh thăm dò qua, bên trong hoa trúc tính linh tài càng phong phú hiếm quý. Trong tay Thiên Luyện cầm một khối cực phẩm linh chấn hóa liêu kim. Đây là một loại bảo vật có thể dùng để thăng phẩm chất của hỏa trúc tính linh bảo, hắn hưng phấn nói. Sau khi hoàn chỉnh thăm dò hỏa độc chi địa, Lục Bình cùng mọi người tổng cộng phát hiện 3 khối hỏa lưu kim. Loại bảo vật này thường thường ở tu luyện giới cầu xin một khối mà không thể được, bây giờ một hơi phát hiện 3 khối. Đây làm sao không khiến cho Thiên Luyện Luyện Khí Thành si không mừng rỡ điên cuồng. 3 khối hỏa lưu kim bị Thiên Thành Lão Tổ lấy đi một khối. Kể từ sau khi Thiên Thành Lão Tổ lên cấp pháp tướng kỳ liền bắt tay thu tập hỏa trúc tính linh tài kỳ bảo, hy vọng có thể đem bản mệnh pháp bảo của ông ta tăng lên thành linh bảo. Đây là nguyên nhân Thiên Thành Lão Tổ thường trần giữ Xích Vụ Đảo, cũng nhiều lần ra vào Xích Vụ Đảo khu vực trung ương thu tập cực phẩm hoa trúc tính linh tài. Khối hỏa lưu kim chính là một trong khối linh tài trọng yếu nhất cần để Thiên Thành Lão Tổ tăng lên bản mệnh pháp bảo. Thiên Thành Lão Tổ đối với chuyến đi Xích Vụ Đảo lần này hiển nhiên cũng hài lòng phi thường, cười nói. Xích Vụ Đảo không chỉ bởi vì ẩn chứa các loại tư nguyên tu luyện phong phú, trọng yếu hơn chính là hoàn cảnh đặc thù của Xích Vụ Đảo này, có thể trong thời gian nhất định khiến cho rất nhiều loại thiên tài địa bảo sống lại. Như hỏa lưu kim đây, hỏa độc chi địa này chính là một trong đất thành hình lý tưởng của nó. Lần này bị bọn ta thu vét hết một phen, chưa tới mấy chục trăm năm, chỉ cần hỏa độc chi địa vẫn còn đây, thì có thể lần nữa có hỏa lưu kim ngưng tụ mà thành. Lần này ở hỏa độc chi địa thu hoạch cực phẩm linh tài chủng loại đa dạng, hỏa lưu kim cũng bất quá là một loại chân quý nhất trong đó mà thôi. Trong tay của Thiên Cầm Lão Tổ cũng nhận, gocchuyenaudio.com, được một khối địa hỏa tinh thiết chính là vật nhất định phải có để đoán chế cực phẩm luyện đan lộ thậm chí pháp bảo luyện đan lộ. Và cách chương.